Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 917, Túy Hương 05. Bỉ Ngạn Giới, lưu ly không trung ngọn cây bưng, một cái nữ tử ngồi ở một đoạn trên nhánh cây, mực phát lưu vân như vậy chiếu nghiêng xuống, tán lạc tại tiêm tú thắt lưng, khí chất nhu hòa dịu dàng như nguyệt. Nàng một tay chống cằm, một tay cầm một tờ báo, ánh mắt trên báo chí bức họa chung dừng lại, mày liễu khẽ nhăn mày, sáng trong tinh xảo gương mặt có khổ não cùng bất đắc dĩ. Qua báo chí có vài cái chữ to, khiếp sợ, một nam tử luyện đan thi đấu đoạt cúp sau, lại đối với đan thánh con gái làm ra chuyện như thế. Nội dung dĩ nhiên chính là An Lâm ở đan thành đoạt cúp. Còn thông qua đánh cuộc phương thức, để cho đồ đệ mình cùng đan thánh con gái Phan Ninh lui tới chuyện. Vạn vạn không nghĩ tới còn đặc sao thành. Nữ tử lại đem một cái khác tờ báo nhảy ra đến. Phía trên lại có vài cái chữ to. Khiếp sợ, Huyền Thanh Tông tông chủ tiếp nhận đại điển. Một nam tử lại đem tân tông chủ ép dưới thân thể. Đối với tân tông chủ tiểu đệ đệ làm ra loại sự tình này. Nhân vật chính tự nhiên cũng là An Lâm. Sức một mình đạp bằng Huyền Thanh Tông. Trên đại lục, đây cũng là một món không lớn không nhỏ bát quái. Chính lưu truyền rộng rãi. Nguyệt giả, a Nguyệt giả. Người thật là khờ đây. Bây giờ đừng nói phải đem An Lâm bí pháp bước ra. Ngay cả An Lâm không nổ thể trước trạng thái. Người sợ rằng cũng không thể tránh được đi. Nữ tử thanh u thanh âm trên không trung bồng bềnh. Trong giọng nói còn mang theo mấy phần u oán cùng hối tiếc. Bạch Hoa Châu Huyền Thanh Tông sự kiện ở toàn bộ Cửu Châu vén lên sóng to gió lớn. Mặc dù có người đối với An Lâm bá đạo cách làm rất có phê bình kín đáo, nhưng phần lớn thảo luận đều tập trung ở kia lưỡng đại tông chủ trên. Mọi người vạn vạn không nghĩ tới, một cái tại Cửu Châu phạm vi cũng coi như tương đối nổi tiếng danh môn chính phái, lại sẽ xuất hiện như thế bẩn thỉu chuyện xấu xa. Lưỡng đại tông chủ đều trở thành đương thời ưu tú Oscar diễn viên. Tiểu tông chủ mặt ngoài quân tử, lão tông chủ nuông chiều tiểu làm sằng làm bậy, nghiêm trang đạo mạo, nếu không phải An Lâm cưỡng ép đánh lên sơn môn, phòng trừng những chuyện này sẽ còn một mực phủ đầy bụi trong bóng đêm. Theo sự kiện ảnh hưởng mở rộng, lại có càng ngày càng nhiều sự tình bị tuôn ra. Tỷ như đùa dũng cường đoạt mạo mỹ nữ tu, lợi dụng tông môn thế lực lấn áp cướp đoạt tiểu hình môn phái tài nguyên. Các đại trưởng lão làm một ít đạo đức luân tang thủ đoạn mới đầu những người bị hại. Cưỡng bức Huyền Thanh Tông thế lực to lớn, vô lực lên tiếng, bây giờ có tứ cửu tiên tông dẫn đầu ra mặt, càng ngày càng nhiều tội tố cáo bắt đầu nổi lên mặt nước. Có một vị đặc thù thích hảo trường lão, thậm chí đặc biệt chạy đi những tông môn khác, đối với mỗi cái linh thú làm rất nhiều không thể miêu tả sự tình. Thủ đoạn chi tàn bạo, phương thức bên dưới lưu hiếm thấy trên đời, sự kiện một ra ánh sáng, đông đảo linh thú người giám hộ sĩ trong nháy mắt nổ. Tuyên bố phải đem Huyền Thanh Tông đạp bằng từng cái sự kiện ra ánh sáng. Huyền Thanh Tông trong lúc nhất thời trở thành chúng chú mục. Coi như tông môn đệ tử trưởng lão là vô tội, nhưng là bị ảnh hưởng dư luận, hay là để cho kỳ uể oải đi xuống, đối mặt tan rã nguy cơ. Không chỉ có như thế, ở sự kiện lần này dưới ảnh hưởng, cũng có thật nhiều cái gọi là danh môn chính phái làm bẩn thỉu chuyện. Bị người ra ánh sáng, một ít tu sĩ dũng cảm đứng ra làm chứng, thỉnh cầu các đại tông môn giữ gìn lẽ phải. An Lâm thật sự làm việc, thật giống như nổ một tràng quét sạch danh môn chính phái thứ bại hoại cách mạng. Cái thế giới này, nói cho cùng hay lại là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Thực lực thường thường quyết định đúng sai, không biết có bao nhiêu oan án bị bạo lực chôn. An Lâm ở trời xui đất khiến hạ, vẹt ra mây đen che giấu không chung một góc, để cho dương quang rơi xuống. Rất nhiều tu sĩ thấy hy vọng, rối rít nghĩa vô phản cố đứng ra. An Lâm, bây giờ có không ít tu sĩ đi tới Tứ Cửu Tiên Tông, muốn để cho chúng ta hỗ trợ giữ gìn lẽ phải. Liễu Thiên Huyễn ở truyền âm phù chung với An Lâm trao đổi, vậy thì phái đệ tử đi thăm dò chứng, nếu là chứng cớ xác thật, bất kể nó là cái gì tông môn, trực tiếp mở đỗi. An Lâm trả lời vô cùng đơn giản bạo lực, Tứ Cửu Tiên Tông không phải là cái gì đặc biệt thế thiên hành đạo từ thiện chấp pháp cơ cấu, nhưng là lần này sóng gió, hắn cũng không muốn để cho tông môn giữ được mình, hắn muốn cho tông môn kỳ bằng là tích cực tư thái đi ứng đối. Làm như vậy ít nhất có thể để cho một ít thân ở hắc ám, tứ cố vô thân tu sĩ, nhìn thấy quang minh, biết có một chỗ có thể cho bọn hắn dựa vào, để cho bọn họ minh bạch. Ở cái thế gian này, bọn họ cũng không cô độc. Một nơi mùi hoa tràn ngập trên sơn cương, thái dương đem vàng rực rơi vãi khắp mặt đất, ấm áp tươi đẹp, một cái thải điệp phiên phiên khởi vũ, vượt qua một mảnh đung đưa cầu vĩ ba thảo, vượt qua màu xanh biếc bãi cỏ, bay về phía đỉnh núi, cuối cùng bị mùi hoa hấp dẫn, rơi vào một đóa màu trắng tiểu hoa dại thượng. Két, tiếng bước chân truyền tới, từ xa đến gần, một cái xa lạ sinh linh xông vào tiểu thiên địa này. Nhưng là ngoài dự đoán mọi người là, thải điệp cũng không sợ sinh, ngược lại bay lên, vòng quanh vị nam tử kia vũ động, thật giống như vui mừng đón khách người. An Lâm một thân một mình đi qua vẻ xanh biếc rồi rào đất đai, đi tới cái kia tiểu mộ phần trước mặt, hắn nhìn chẳng biết lúc nào đã nở đầy hoa tươi tiểu mộ phần, khẽ mỉm cười. Lúc này, một cái thải điệp đột nhiên bay lên, nó dưới ánh mặt trời vũ động nhẹ nhàng dáng người, đẹp đẽ thêm mê người. An Lâm mỉm cười với kia chỉ không biết danh thải điệp đánh một cái bắt chuyện. Sau đó, hắn mới đưa mắt nhìn sang cái kia tiểu mộ phần. Thật xin lỗi a, không túy hương đạo hữu, ta nhìn lén ngươi nhật ký, bất quá giống như ngươi vậy ôn nhu hiền lành người, nhất định sẽ không để tâm chứ. Hắn từ từ ngồi xổm người xuống, đem một quả lưu ảnh thủy tinh đặt ở trước mộ phần, phát ra hắn ở Huyền Thanh Tông nhất mạc mạc cảnh tượng. Từ đoạn dũng tứ chi cùng tiểu đệ đệ bị chém đứt, đến hắn ở trên cao vạn tông môn đại biểu trước mặt thừa nhận tội, thân bại danh liệt, rồi đến hắn bản nguyên thần hồn bị cháy được tan tành mây khói. Đầy đủ mọi thứ đều bị An Lâm truyền phát ra. Hình ảnh sau khi biến mất, trên sườn núi trở nên an tĩnh lại. An Lâm tĩnh tọa hồi lâu, rồi mới từ trong nạp giới xuất ra một món ăn. Hắn mở ra nắp, bảo quang bắn ra bốn phía, dị tượng trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Một nơi thế ngoại đào nguyên nơi, tỉnh tỉnh mê mê hai cái tiểu cô nương không buồn không lo địa lớn lên. Xuân hạ thu đông, bốn mùa thay đổi liên tục, chỉ có không lo làm bạn vĩnh tồn. Nữ hài Ngân Linh cười nói, thiếu nữ sức sống thanh xuân, sau khi trưởng thành phong tình vạn trùng, thời gian không ngừng trôi qua, liếc mắt ngàn năm, hai người cuối cùng tóc bạc hoa râm, ở gắn bó chung rời đi. Hết thảy đều là đơn giản như vậy thuần chân, đơn giản thật giống như một tờ giấy trắng, nhưng lại đúng như không túy hương thật sự theo đuổi đơn giản hạnh phúc. Bảo quang từ từ tiêu tan, mê người mùi thơm bồng bềnh với sơn giã. Ta món ăn này kêu túy hương ngàn năm, ngươi là kẻ tham ăn, nghĩ đến có thể ăn được ăn ngon như vậy thức ăn, nhất định sẽ rất vui vẻ chứ. An Lâm mỉm cười, tiếp tục nói, món ăn này liền tặng cho ngươi, không cần khách khí. Đáp lại hắn, là trong núi gió mát, là mở ở trước mộ phần kiều diễm đung đưa hoa nhi. An Lâm đem quyển kia mặt bìa không có tự thư tịch đặt ở trước mộ phần, thả ra một đám lửa, đem thiêu hủy. Này trong nhật ký ghi chép không túy hương cả đời, là nàng tồn tại ở thế gian đang lúc chứng cớ. nhưng An Lâm cảm thấy Không Túy Hương ở sau khi chết đi đến một cái thế giới khác. Chắc phải dùng tới cái này quyển nhật ký đi, cho nên liền đốt cho nàng. Trang sách hóa thành tro bụi, sao hỏa trên không trung vũ động, sơn cương phong có chút lớn, đem nhật ký mở ra. Ố vàng trên trang sách có quyên tú kiểu chữ, từng tờ một lộn, phảng phất cố sự lưu truyền. Cuối cùng, trang sách dừng lại ở nội dung cuối cùng, trống không địa phương, lại nhiều nhất thiên chữ viết không giống nhau nhật ký. Thái Sơ trải qua phong thiên kỷ nguyên 1057 6 năm ngày 16 tháng 5. Người bằng hữu An Lâm, giúp người báo thù, nguyện ngươi ở một thế giới khác hạnh phúc vui vẻ. Không Túy Hương đạo hữu, lên đường bình an, toàn bổn xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.